Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1469. Chương 1469. Thế nào lại là hắn? Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Cottic đề cử nguyệt phiếu. Vạn Phong khẽ lắc đầu. Đẩy ra đông phòng cửa. Phía đông phòng hiển nhiên là người ở. Vạn Phong đẩy ra đông phòng sau cửa liền hung hãn nhíu mày. Bởi vì lấy một tay cho đen, hắn không có vào đông phòng, liền đứng ở cửa nhẹ nhàng thấp vỗ tay một cái. Hắn không phải là không muốn đi vào xem, bởi vì không đi vào, bởi vì hắn không tìm được mặt đất ở nơi nào. Mặt đất tất cả đều là rác rưởi. Bao thuốc lá bình rượu cộng thêm các loại các dạng rác dưới đã đem đất mặt bầy khắp. Nhìn dáng dấp nói ít cũng có 10 cm dày. Cái này làm cho Vạn Phong nhớ tới hắn đã từng đi qua một cái người ta chính là cái này dáng vẻ. Thật giống như đó là rất nhiều năm trước Hồng Nhai một cái buôn bán ghi hình mang đồng hồ điện tử. Người, Vạn Phong lúc ban đầu ở hắn cầm trong tay qua đồng hồ điện tử. Còn như người nọ tên gọi là gì hắn đã quên mất. Nhà hắn lúc ấy thì và bây giờ Quách Thành Hỉ nhà giống nhau. Nói là ổ heo đều không là kỳ. Nhưng vậy so với cái này bên trong mạch nha. Ít nhất trong phòng còn có thể thấy mặt, còn có chỗ đặt chân. Trên giường đất vẫn là tàn phá giường lò tiệc. Giống vậy không nhìn ra nó lúc đầu bộ dáng. Giường lò ở giữa qua loa chất đống hai giường chăn nệm. Chăn nệm màu sắc đã không thể nào cha thi. Nhà ngươi còn có người nào? Cha ta mụ mấy năm trước đã qua đời. Bây giờ liền chính ta. Chỉ một mình ngươi. Ngươi còn có cái gì thân thuộc sao? Có hai người ca ca. Một cái ở thôn Hoàng Huy, một cái ở cát đầu kia ở. Thân thể ngươi như thế nào? Quách Thành Hỉ vỗ ngực một cái. Thân thể khỏe khoắn. Ăn cái gì cũng thơm. Đói một bữa no một bữa, dĩ nhiên ăn cái gì cũng ngon. Vạn Phong nhìn xong cũng đã biết Triệu Đức Chí không có đem Quách Thành Hỉ liệt vào cứu tế danh. Sách lý do, cái này còn cần lý do sao? Vạn Phong thở dài, xoay người đi ra khỏi phòng đối với Triệu Đức Chí nói. Chúng ta đi thôi. Quách Thành Hỉ vừa thấy Vạn Phong phải đi hơn nữa không lưu lại bất kỳ vật phẩm. Có chút để mát. Ở phía sau bắt lại Vạn Phong sau vạt áo. Vạn Sương Trường, nhà ta tình huống thực tế ngươi cũng nhìn thấy. Chẳng lẽ không phải cho ta phát điểm cứu tế sao? Thật xin lỗi, chúng ta cứu tế chỉ là không có sinh hoạt năng lực nghèo khó người. Người đàn ông lười không bao gồm ở bên trong. Chúng ta không có chiếu cố người đàn ông lười nghĩa vụ. Ngươi có thể nới lỏng tay sao? Quách Thành Hỉ không buông tay. Vạn Sương Trường, ngươi đây là ý gì nha? Ai là người đàn ông lười nha? Đối phương không có buông tay, Vạn Phong trong lòng có chút khó chịu. Cái vấn đề này là ý tốt như vậy hỏi tới. Ta cho ngươi cái đề nghị. Vì có thể càng thêm tiết kiệm thể lực, không cần thiết dây dưa bên trong cơ thể ngươi nhiệt lượng. Tiến tới đạt tới tiết kiệm lương thực mục đích. Ngươi có thể ở trong phòng đào hố xây nhà cầu. Đi nhà cầu cũng không cần đi ra bên ngoài. Như vậy có thể tiết kiệm rất nhiều thể lực. Một cái không tới 30 tuổi chàng trai lười đến. Trình độ này, còn sống làm gì nha? Ngay tại trên giường đất đào hố cầm mình chôn, liền quan tài tiền cũng tiết kiệm. Lời này Quách Thành Hỉ nghe hiểu. Vạn Sương Trường, ngươi cái này thì không đúng. Ngươi không cho ta cứu tế thì thôi. Cái này châm chọc tố khổ ta là ý gì? Ngươi được cho ta cái giao phó. Nếu không ngày hôm nay chuyện này không xong. CMN, đây là bị ỉ lại vào vẫn bị uy hiếp. Ở Tương Uy lại có người theo hắn đùa bỡn vô lại. Vậy ngươi muốn cái gì dạng giao phó? Ngươi được cho ta 2 phần cứu tế. Nếu không chúng ta tìm một chỗ nói đến đi. Tìm địa phương nói phải trái. Ngươi có thể nói ra lý vẫn có thể nói thắng nha. Nói sau ngươi có thời gian rỗi rãnh theo ta xả đàn. Ta còn không có thời gian cùng ngươi chơi đây. Ngươi nắm tay buông trước mở có được hay không? ngươi không cho ta cứu tế ta cũng không tùng. Triệu Đức Chí và một cái khác khen thưởng Thành Viên tiểu tổ tiến lên một bước. Quách Thành Hỉ, ngươi muốn làm gì? Đùa bỡn vô lại nha. Ngươi cho ta buông tay ra. Triệu Đức Chí, ngươi cho ta gần chót. Ngày hôm nay không cho ta cứu tế ai tới cũng không được. Dù sao ta lưu manh một cái, liền lão bà đứa nhỏ cũng không có. Không sợ ta liền cùng các ngươi lăn lăn. Vạn Phong cái này buồn bực và không nói. Người này sống đến cái này phân thượng còn sống có ý tứ sao? Ngươi một cái thân thể một chút tật xấu không có bổng hán tử. Nghèo đến cái này phân thượng ngươi oán ai nha? Ngươi lười thì thôi, vậy làm sao còn biến thành vô lại? Ta có phải hay không ở Tương Uy nhiều ít năm không dạy bảo qua ai giang hồ đã không có lão tử truyền thuyết mà bị người làm mèo bệnh? Nhưng mà động thủ và hàng này xé đi cái này không bẩn tay mình sao? Không xé đi hàng này lôi mình quần áo không buông tay. Dứt khoát, cái này kiện áo bông cho hắn tính. Vạn Phong quét một chút kéo ra áo lông dây khóa kéo. Sau đó thân thể một chuyển liền đem áo lông cởi ra. Cái này kiện áo lông tùng cho ngươi. Lúc này được chưa? Nói xong Vạn Phong liền vội vàng chui vào điều khiển lầu. Không có áo bông ngày này vẫn đủ lạnh. Quách Thành Hỉ rất lanh lẹ đem mình phá áo bông ném. Cầm Vạn Phong áo bông mặc vào. Còn đưa tay ở trong túi móc nửa ngày. Đáng tiếc liền một cái tấm thép đều không móc đến. Ở Tương Uy, Vạn Phong bởi vì thường xuyên bị hãng may quần áo nữ công cướp bóc. Lúc này dứt khoát một phân tiền đều không xủy. Xem các nàng còn cướp cái gì. Vạn Phong vốn cho là hàng này đạt được một kiện áo bông cũng được đi. Ai ngờ hàng này mặc vào áo bông sau lại chạy đến xe chở hàng trước bánh xe trước nằm xuống. Tuyên bố không cho hắn ba phần cứu tế liền từ trên người hắn đè tới. Quách Thành Hỉ chuyến đi này động để cho Vạn Phong trong lòng vạn phần khó chịu. Cái này còn không đi được. Vạn Tổng, chuyện này trách ta, đều do ta xử lý không tốt. Ai nghĩ tới hàng này là một vô lại, không được cho hắn một phần chứ? Triệu Đức Chí có chút chột dạ hỏi. Lão Triệu, ngươi làm không sai. Chúng ta cứu tế những cái kia không có sinh hoạt năng lực người và người già cô đơn. Nhưng tuyệt đối không bao gồm trẻ tuổi lực tráng lười hàng. Còn có người như vậy, ngươi cho hắn một lần nói không chừng hắn sau này sẽ xem biết tư vị chó như nhau mỗi ngày đi theo ngươi. Cho nên một phân tiền cũng không thể cho hắn. Nhưng mà ngươi không cho hắn, hắn không đứng lên. Chúng ta lại không thể từ trên người hắn đè tới. Đây đúng là một chuyện. Gặp phải người như vậy chính là lấy độc công độc, lấy bạo chế bạo. Mình nhất định là không thể đi xuống động thủ. Những năm này hắn làm gì đã không cần tự mình ra tay. Nhưng là ngắm nhìn bốn phía, bên người mấy người này lại một cái có thể đánh cũng không có. Bao gồm tài xế ở bên trong đều là 50 người hai bên. Trông cậy vào bọn họ trừ bảo an dân cái này không thực tế. Lúc này nếu như Trương Nhàn và Lý Minh đấu ở chỗ này là tốt. Đối phó người như vậy, Trương Nhàn và Lý Minh đấu là nhất quản dùng. Vạn Tổng, nếu không ta trở về tìm hai người tới đây. Vạn Phong suy nghĩ một chút cũng chỉ có thể như vậy. Đối phương là một lưu manh, không đem hắn làm đi sang một bên ngày hôm nay xe này còn không đi được. Để cho Hàn Quảng gia phái hai cái an ninh đội người cầm hàng này mang ném trong rãnh đi tiến hành tự kiểm điểm. Ngay tại Vạn Phong vừa muốn nói xong thời điểm, vừa vặn một cái người từ ngoài thôn đi tới. Một trước mắt tình cảnh liền nguyên nhân đều không hỏi, một tay liền đem Quách Thành Hỉ một cái sách lên, đặc biệt đùa bỡn vô lại. Trời ạ, không phải nói cho ngươi muốn đùa bỡn cái này bộ đi ra bên ngoài đùa bỡn sao? Cầm chúng ta người Chu ra mặt cũng đặc biệt mất hết. Quách Thành Hỉ khi nhìn rõ người trước mắt, này, chó sói lắc mình một cái biến thành dê. Nói cái gì vậy, chưa nói xoay người rời đi. Vạn Phong cách buồng lái sóng nhìn trước mặt vậy ngang ngược người, lộ ra giờ khóc giờ cười vẻ mặt. Thế nào lại là hắn?